Tam Thái Tử, chương 226, rời khỏi đế đô, góc truyện audio.com, đến đế đô thời điểm là bóng đen mang theo hắn cùng Nam Cung Tiểu Vũ.bay mà đến, lúc rời đi nhưng chỉ còn lại một mình hắn. Nam Cung Tiểu Vũ, vốn định tùy tùng, lại bị Lý Lân từ chối, sau đó phái hắn trở về phía Bắc Biên Cương đi tới. Nam Cung Tiểu Vũ thuộc về Tần gia cũng không phải là hắn bộ chúng, huống chi lấy hắn kim giáp tướng quân thân phận cũng không thích hợp kế tục theo hắn đi tới nguy hiểm Hắc Thủy Tùng Lâm. Đứng ở đế đô ngoài thành, Lý Lân xoay người lại nhìn khí thế càng thêm bàng bạc đế đô, trên mặt thần sắc dần dần trở nên kiên định. Bổn hoàng tử sớm muộn vẫn sẽ trở lại, đến thời điểm chịu đựng sỉ nhục toàn bộ Tuyết Thanh. Nhưng vào lúc này, cửa thành truyền đến tiếng vó ngựa, một đội ngự lâm quân từ đế đô bên trong gào thét mà ra, dẫn đầu không phải ngự lâm quân tướng quân nhưng là một người trung niên văn sĩ, chính là đương đại đường hoàng Lý Chấn Viễn tâm phúc mưu sĩ Lâm Văn Viễn. Điện hạ vẫn xin dừng bước, nhìn thấy Lý Lân thân ảnh, Lâm Văn Viễn cao giọng hô. Lý Lân lộ ra vẻ một vệt vẻ tò mò, dừng bước lại lẳng lặng chờ đợi. Điện hạ, ta phụng bệ hạ ý chỉ đem phần này thánh chỉ giao cho ngươi. Lâm Văn Viễn cũng không hề để Lý Lân tiếp chỉ, mà là đem thánh chỉ trực tiếp đưa cho hắn. Lý Lân đem thánh chỉ mở ra, lộ ra vẻ một vệt vẻ kinh ngạc. Lâm tiên sinh, phụ hoàng phần này thánh chỉ không lầm đi. Đem toàn bộ Hắc Thủy tỉnh vùng đất phía đông do quản lý làm gốc hoàng tử đất phong, vẫn làm cho ta nắm giữ đất phong bên trong quân chính quyền to toàn bộ đại đường trong lịch sử vẫn không có hoàng tử phong vương còn có thực. Tế đất phong sự tình phát sinh. Điện hạ mà lại xin yên tâm, chuyện này cũng không chỉ là bệ hạ ý tứ, lão tổ tông cũng là đồng ý, bất quá có một chút ta muốn, phải nói cho điện hạ tại Hắc Thủy Vương thành Hắc Thủy Phủ Tổng Đốc cùng với tương ứng tiên thiên cao thủ đều sẽ tại ngươi đến sau 2 tháng rút đi. Những này tiên thiên cao thủ sẽ bị điều động tới phía Bắc Biên Quan, điện hạ chỉ có thời gian 2 tháng thu thập Hắc Thủy Vương thành thực lực. Có thể hay không tại Hắc Thủy Vương thành đứng vững gót chân, 2 tháng này cực kỳ trọng yếu. Lâm Văn Viễn trầm giọng nói rằng. 2 tháng, phụ hoàng cùng lão tổ tông là có ý gì? Lý Lân lông mày, sâu sắc nhăn lại. Đại đường Hắc Thủy Phủ Tổng Đốc thực lực tuy rằng, không phải đứng đầu, nhưng là tuyệt đối là một nhánh không kém thế lực tiên thiên cao thủ tuyệt. Đối không chỉ Lý Chấn Uy một người, huống chi, bây giờ còn có 3 đời hoàng tử Lý Hoành cái này cửu phẩm vương tỏa tọa chấn. Nếu như những lực lượng này có thể vì Lý Lân sử dụng, hắn liền càng chắc chắn tại Hắc Thủy Vương thành đứng vững bước chân. Điện hạ cái này cũng là trưởng lão viện ý tứ, bệ hạ cũng khó có thể bác bỏ. Lý Văn Viễn có ý riêng nói rằng, là, vâng, đúng, võ vương ở sau lưng làm quỷ đi, lão già này cũng thật là chưa từ bỏ ý định a. Lý Lân trầm giọng nói rằng, võ vương thân phận tôn quý tại trưởng lão viện bên trong giao thiệp cực lớn, không bài trừ chuyện này sau lưng có bóng dáng của hắn. Điện hạ vẫn là tất cả cẩn trọng cho thỏa đáng. Lâm Văn Viễn nói rằng. Lý Lân gật đầu một cái cảm ơn Lâm Văn Viễn, liền như vậy bộ hành ra đi. Võ đạo đột phá trước tiên hôm sau, hắn toàn lực tiến lên tốc độ vượt xa tuấn mã, huống chi thôi thúc chân khí chạy đi còn có thể để cho tăng mạnh đối với chân khí thông thạo độ thuận tiện Lý Lân nắm giữ một thân tiên thiên cấp sức chiến đấu. Vũ trong vương phủ, võ vương sắc mặt có chút khó coi, hắn đã biết được Lý Lân thụ phong vì làm hán vương, cũng thu được Hắc Thủy tỉnh vùng đất phía đông làm đất phong. Loại này đánh vỡ đại đường thường quy quyết sách để võ vương nội tâm cực kỳ không thoải mái. Võ vương làm là thứ nhất đại hoàng tử, có thể nói là nhìn toàn bộ đại đường mấy trăm năm phát triển. Càng là vì làm đại đường phát triển cùng ổn định làm ra quá rất lớn cống hiến. Dù vậy đại công lao cũng vẫn như cũ chỉ là đẩy một cái không mũ vương ra thân phận Lý Lân cái này vô lễ tiểu bối lại có thể thu được một khối đất phong. Hắc Thủy, tỉnh vùng đất phía đông là đại đường có tiếng hỗn loạn chi địa. Không cần nói Lý Lân cái, này vừa tiến giai tiên thiên tiểu tử vắt mũi chưa sạch coi như là thực lực bước vào nửa bước võ hoàng hắn cũng không dám dễ dàng đặt chân khu vực này. Mấy trăm năm qua, ở khu vực này chết đi vô số cao thủ. Trong đó chân chính võ hoàng cấp cao thủ liền không chỉ một vị, võ vương tuy, rằng tự phụ, nhưng vẫn không có bị thực lực choáng váng đầu óc. Cứ việc không có thể thay đổi hoàng huynh quyết định, nhưng hắn vẫn là lợi dụng chính mình tại trường lão viện thế lực đối với chuyện này tiến hành cật lực can thiệp rút khỏi Hắc Thủy Phủ Tổng Đốc tiên thiên cao thủ. Lý Lân liền tính năng lực mạnh hơn cũng khó có thể có tư cách. Vương gia, một tên lão giả đi vào võ vương luyện công lầu tháp. Hắn thân cao tới 1m9, thế nhưng, toàn thân nhưng khô cằn không có, mấy lạng thịt trên mặt da rẻ kề sát xương sọ, xương gò má thật cao, nhô lên, hốc mắt hãm sâu tối làm người ta sợ hãi chính là một đôi mắt trâu phảng phất cũng co lại 1/3 cả người xem ra gầy gò dọa người. Taro, xin ngươi ra tay, giết chết tam hoàng tử Lý Lân. Làm sạch sẽ chút, không muốn lưu lại nhược điểm. Võ vương trầm giọng nói rằng, vương gia, hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt ta rời khỏi đế đô thích hợp sao? Tên là Taro gầy gò người trung niên trầm giọng hỏi, âm thanh dị thường khàn khàn, phảng phất là hai mảnh gập ghềnh chiêng vỡ tại dùng sức ma sát. Bản vương luôn cảm thấy cái này Lý Lân sẽ là cái tâm phúc họa lớn, hiện tại hắn một mình một người rời khỏi đế đô chính là giết chết hắn, cơ hội tốt. Bỏ lỡ cơ hội lần này e sợ trong khoảng thời gian ngắn. Lại có thêm không tìm thấy, võ vương trầm giọng nói rằng, một cái vừa tiến giai tiên thiên võ giả, không cần ta cái này bát phẩm vương tọa ra tay đi. Để đệ tử của ta đi thôi, tác mục đã đạt đến chấm tam phẩm vương tọa thực lực vượt xa tam hoàng tử, đủ để song thành, vương ra bàn giao nhiệm vụ. Taro cũng không muốn ra tay, dù sao như, hắn vậy cấp cao vương tọa đi truy sát một cái mới vừa bước vào tiên thiên võ giả thật sự là có chút tài mặt mũi. Hơn nữa thân phận của hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu để cho nhân phát hiện tung tích của hắn, e sợ thật vất vả tìm tới chỗ ẩn thân lại muốn bỏ qua. Taro, việc này việc có quan hệ trọng đại, không thể có chút chỗ sơ suất. Võ vương trầm giọng nói rằng, vương gia yên tâm, tác mục đã đạt được ta chân truyền, thực lực còn mạnh hơn với bình thường tam phẩm. Vương tọa chỉ là đối phó một cái vừa tiến giai tiên thiên nhất phẩm vương tọa bất quá là dễ như trở bàn tay. Nhiều nhất thời gian 3 ngày tác mục tất nhiên có thể mang Lý Lân đầu, hái xuống. Taro tự tin vô cùng nói rằng, người đã có như vậy nắm chặt bản vương an tâm, nói cho đệ tử của ngươi, không cần vội và ra tay, đợi được Lý Lân rời khỏi đế đô trăm dặm chấm sau đó lại động thủ. Cần phải một đòn giết chết, võ vương trầm giọng nói rằng. Taro gật đầu một cái, đối với võ vương như vậy lao sư động chúng thực sự rất không phản đối, mặc dù Lý Lân tiến giai tiên thiên thời, điểm đưa tới không nhỏ sóng chấn động, nhưng ở Taro như vậy sống mấy trăm tuổi, bản thân võ đạo cấp độ cực cao dưới tình huống, Lý Lân này, điểm tu làm căn bản liền không đặt ở trong mắt. Đến tiên thiên vương, tọa mỗi một phẩm, chênh lệch với nhau tuy rằng không xưng được một trời, một vực nhưng là cực kỳ to lớn. Thiếu có người có thể đánh vỡ cấp độ, hạn chế tiến hành vượt cấp tác chiến. Bởi vậy lấy tam phẩm vương tọa đi, đánh giết một cái nhất phẩm vương tọa tự nhiên là cần phải đơn giản, nhiệm vụ. Hoàng cung nơi sâu xa thạch tháp trên, 3 đời đường hoàng cung kính ngồi ở 2 đời đường hoàng trước mặt. Phụ hoàng, người đối với tên tiểu tử kia quá mức phóng túng. Lấy vương thúc tính cách ăn thiệt thòi lớn như thế là không thể nào thờ ơ, tiểu tử lần này độc thân đi tới Hắc Thủy Vương thành tất nhiên là một đường gian khổ. Huống chi ngài vẫn đem Hắc Thủy tỉnh vùng đất phía đông, phân chia cho hắn khi đất phong, người đây không phải là đem hắn đặt ở, hỏa trên khảo sao. 3 đời đường hoàng mở miệng nói rằng, 2 đời đường hoàng, lắc lắc đầu trên mặt thần sắc rất là thâm thúy, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy thấm nhuần thế gian tất cả cơ trí, vẻ. Lão cửu thực lực của ngươi vẫn không đến một bước này, tự nhiên, thấy không rõ lắm, tên tiểu tử này không có đơn giản như vậy, liền ngay cả lão phu đều nhìn không thấu được hắn. Vì lão phu tiểu tử hay là không có lãnh tụ toàn bộ đại đường hoàng triều tài năng, nhưng rất khả năng, trở thành đại đường cao giai nhất lực chiến đấu. Lão phu đồng ý hắn đi tới Hắc Thủy Vương Thành, liền là hy vọng hắn có thể bảo trì loại điên cuồng này tiến giai thế, mau chóng vì ta đại đường tạo nên một vị siêu cấp cao thủ. Hiện tại ta đại đường tuy rằng có mấy tôn nửa bước hoàng, cấp cao thủ, nhưng so với thần lang hoàng triều đại diễn tông những này, siêu cấp thế lực mà nói nội tình vẫn là cực kỳ yếu. Kém, nếu như ta đại đường lại có thêm một vị hoàng cấp cao thủ, cái kia bất luận là thế lực gì cũng không dám khinh thị đại đường, tiến giai cao cấp hoàng triều cũng sẽ biến cực kỳ thuận lợi. Đường hoàng trầm giọng nói rằng, nhưng là phụ hoàng, nếu như Lý Lân đúng là loại này nghịch thiên, võ đạo thiên tài, lấy hắn bây giờ cùng vương thúc trong lúc đó thù hận, hắn trưởng thành lúc thức dậy chỉ sợ chính là vương thúc vẫn lạc thời gian, ngài liền trơ mắt nhìn ta đại đường tổn thất cao cấp sức chiến đấu. 3 đời đường hoàng không giải thích được nói. Đại đường thế cục vốn có thể không cần phải hiện tại loại cục diện này, nếu như 2 đời đường hoàng phát sinh lệnh khác coi như là võ vương chỉ sợ cũng không dám làm càn. Mà Lý Lân mặc dù trong lòng bất mãn võ vương bá đạo nhưng cũng không trở thành đến. Đối đầu sống chết mức độ, mỗi người nhân sinh đường đều là mình lựa chọn, lão phu không thể, nào toàn bộ can thiệp. Võ vương vây ở nửa bước hoàng cấp nhiều năm như vậy trước sau không cách nào đột phá, khuyết thiếu không phải tu luyện tài nguyên mà là đến từ thực lực phương diện áp lực. Hơn nữa các ngươi hay là chưa từng phát hiện, lão phu tại đế đô một ngày, ta đại đường chấm cao thủ tất cả đều khuyết thiếu nguy cơ ý thức bởi vì bọn hắn biết lão chấm psu có thể để bảo vệ an toàn của bọn họ, cái này cũng là ta đại đường, chậm chạp không thể xuất hiện đệ nhị tôn võ hoàng cấp cao thủ nguyên nhân. Lý Lân trên người có đại bí mật, lão phu như vậy dung túng cùng, hắn cũng là hy vọng có thể làm cho đại đường đi ra một cái không giống đường đến. Còn tương lai võ vương có thể hay không bởi vì Lý Lân mà chết này liền. Từng người vận mệnh, lão phu tuy rằng tinh thông số học nhưng khó có thể chân chính toán thanh một người vận mệnh. Lão cửu trong lòng ngươi chấp niệm quá nặng, không biết võ đạo thực lực mới là thế giới này sống yên phận căn cơ. Hai đời đường hoàng thăm thẳm nói, rằng, hắn cũng biết mình tồn tại lúc ảnh hưởng tới đại đường rất hơn .cao thủ võ đạo tâm tình thế nhưng vào lúc này rời khỏi hắn lại không yên lòng, dù sao đại đường có thể có cục diện bây giờ là mấy trăm năm, mấy đời người kinh doanh mà đến. Vâng, nhi thần thụ giáo, ba đời đường hoàng cung âm thanh đáp. Hắn .tam phẩm vương tọa thực lực tại hoàng thất đông đảo lão bối hoàng tử bên trong thật sự là không đáng chú ý, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết tình, dù sao ba đời đường hoàng tại vì thời gian dài nhất mãi đến tận già lọng khỏm. Còn chưa từng đột phá tiên thiên, nghiêm trọng trì hoãn hắn võ đạo tiến giai. Thừa Càn tên tiểu tử kia có chút ý tứ, xem ra này đại đường thái tử, vị trí là không thể thiếu hắn một vị. Hai đời đường hoàng giống như, nhìn thấy gì chuyện thú vị, trên mặt thần sắc có chút cổ quái. Cách chương,